Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 114 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn phim văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 499, Xà Nữ. Đối với câu hỏi của đại xà, Lôi Tẩu cũng không đáp, chỉ tiện tay huy động một kiếm. Phách sắc kiếm được hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, kiếm khí tung hoành. Đường Phong gật đầu một hồi, bộ kiếm pháp này trên tay của Lôi Tẩu đã phát huy ra 10 phần uy lực. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có ai thích hợp với bộ kiếm pháp này hơn hắn. Thời điểm Lôi Tẩu huy kiếm, Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Khi biết được cương tâm của mình có tác dụng khắc chết huyết vụ, dứt khoát thi triển kiếm pháp, huyết vụ không ngừng bị phá hủy. Tuy kiếm thế của Đường Phong yếu nhược hơn Lôi Tẩu một chút, nhưng lại dựa vào năng lực đặc thù cương tâm, thành quả chiến đấu không kém Lôi Tẩu bao nhiêu. Hắn có thể cảm giác được, đại xà kia đang giấu mình trong huyết hồ, chỉ là nàng không ra mặt. Nếu mình cùng Lôi Tẩu hủy đi huyết hồ này, thì thật sự không sáng suốt. Đã vậy, vậy thì dị vật đại lao. Chỉ cần hủy huyết vụ này đủ nhiều, Đường Phong không sợ nàng không hiện thân. Hợp lực của hai người, huyết vụ không cách nào tới gần phạm vi 10 trường, đã bị bốc hơi sạch sẽ. Hơn nữa có thể dùng mắt thường nhìn thấy huyết hồ đang khô cạn. Không đến thời gian nửa nén hương, máu trong hồ kia đã giảm đi 3-4 phần. Đại xà kinh sợ liên tục thét to. Đừng có làm càn! Đường theo tiếng thét này, Đường Phong cảm giác được trong phương viên 10 dặm có một cổ khí tức âm u, mà cổ cảm giác này từ dưới chân truyền đến. Cúi đầu nhìn xuống, Đường Phong nhìn thấy mặt đất dưới chân hiện lên một cổ nhan sắc đỏ thẫm, giống như có máu tươi đang di động trên mặt đất. Hơn nữa cổ máu tươi này giống như huyết triều tiến vào trong huyết hồ. Khi cổ máu tươi này tiến vào trong hồ, tà khí trong huyết hồ tăng lên vài phần, mực nước đang hạ thấp trong hồ cũng từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, huyết vụ trong huyết hồ nồng đậm thêm vài phần, trong lúc nhất thời tiếp tục bao phủ chung quanh Đường Phong cùng Lôi Tẩu. Lúc này, Đường Phong cảm giác được những huyết vụ tuy vẫn e ngại mình, nhưng vẫn công kích về phía hắn. Chắc hẳn là do đại xà đang điều khiển. Trái lại, áp lực bên Lôi Tẩu tăng lên, kiếm chiều chém ra cũng không mượt mà tự nhiên như lúc ban đầu, giống như bị huyết vụ kiềm chế một bộ phận uy lực. Đầu đại xà này vẫn chưa hiện thân, mà đã có thể đạt tới trình độ này, làm cho Đường Phong cảnh giác hơn. Máu trong huyết hồ giống như vô cùng vô tận, cho dù bị phá hủy một ít, cũng có thể từ bốn phương tam hướng bổ sung lại. Không chỉ có như vậy, Đường Phong còn cảm giác máu huyết toàn thân mình cũng có xu hướng muốn chui vào huyết triều trên mặt đất, giống như đang có hấp lực vô cùng hấp dẫn máu huyết. Nếu không, thân thể hiện tại rất cường hạn, dùng một thân cường khí bảo vệ máu huyết, chỉ sợ không đến bao lâu sẽ chảy hết máu mà chết. Đời này cổ quái tới cực điểm. Mắt thấy Đường Phong cùng Lôi Tẩu đang vùng vẫy, đại xà hừ lạnh nói. Đây là Mai Cốt Chi Địa, chuẩn vùi tính mạng mấy vạn cao thủ rồi. Máu huyết toàn thân họ đều hội tụ nơi đây. Tạm muốn xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lời này vừa nói ra, lông mày Đường Phong nhăn lại. Nếu đây là một Mai Cốt Chi Địa, nếu lời của đại xà là thật, tại đây có máu huyết của mấy vạn cao thủ, chỉ sợ là nhiều vô cùng. Đến mình và Lôi Tẩu sức cùng lực kiệt, việc đại xà cần làm là lấy đi tính mạng của hắn và Lôi Tẩu. Nàng chậm chạp không lộ diện, đại khái là e ngại thiên lôi thần mộc trên tay của Lôi Tẩu. Thứ này đối với nàng mà nói quả thực chính là ác mộng. Chuyện đã tới nước này, chỉ cần bước chân thân của nàng ra, sau đó cùng Lôi Tẩu hợp lực lấy đi tính mạng của nàng. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt Đường Phong dừng lại tại xích tâm linh quả đang lơ lửng trên huyết hồ. Khắp huyết hồ chỉ có thứ này có tà khí đậm nhất. Hơn nữa một kiếm vừa rồi của Lôi Tẩu bổ qua, thời điểm kim khí quét về thứ này, hồ nước đã xoay tròn, đem thứ này bao phủ vào bên trong, giống như không dám để cho nó bị thương tổn. Tuy Đường Phong không biết đây là cái gì, có thể thấy được đại xà bảo hộ nó chu đáo chặt chẽ như vậy, chắc chắn nó phải rất trọng yếu. Ngưu huynh, bổ một kiếm về vật giữ hộ cho ta. Đường Phong lặng lẽ truyền âm cho Lôi Tẩu. Lôi Tẩu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bổ một kiếm về phía vật mà Đường Phong vừa nói. Lôi quang hình thành kim khí, phá vỡ huyết hồ. Trầm giây lát, tự đi tới vật kia phía trước. Cùng vừa rồi tình huống đồng dạng, huyết hồ trong nước bốc lên, xoay tròn mà ra, đem vật kia bao vào bên trong. Một tiếng nổ thật lớn, kim khí chém ra làm cho huyết vụ tiêu tán, nhưng dư lực cũng suy yếu, dần dần tiêu tán. Kiếm quang qua đi, có chín chuôi phi đao thẳng tắp, hợp thành một đường thẳng, khí thế tuyệt luân và lặng yên không một tiếng động bắn tới. Cửu Tinh Liên Châu, một trong những thủ pháp đỉnh cấp ám khí của Đường Phong, có tác dụng xuyên thấu những vật có lực phòng ngự cường hạn. Đường Phong không biết vật kia có phòng ngự như thế nào, cho nên ra tay không chút lưu tình. Phốc phốc phốc, liên tiếp vang lên, toàn bộ chín chuôi phi đao đã đâm vào trong vật kia, xâm nhập vào bên trong nó, không có chút trở ngại nào. Sức phòng ngự của vật này quá yếu ớt, vượt xa sức tưởng tượng của Đường Phong. Trách không được đại xà lại bảo hộ nó nghiêm mật như vậy. Chín chuôi phi đao đâm xuyên qua, thứ đồ vật này nhảy lên vài cái rồi khô quắt lại. Từ bên trong chảy ra huyết dịch đen kịt, chảy vào trong hồ. Nước trong hồ cũng biến thành đen như mực. Một tiếng kêu thê thảm đau đớn vang lên. Huyết vụ biến mất, huyết triều trong phạm vi 10 dặm dừng lại. Qua một lát sau, tất cả máu trong huyết hồ đều biến mất. Tất cả máu đều bị bốc hơi, lộ ra đáy hồ khô cạn. Xuất hiện một nữ nhân trần truồng. Da nữ nhân này nọn nà, thân thể trắng như tuyết. Mái tóc màu đỏ hồng xõa xuống vai, diễm lệ mà quỷ dị. Trên người không một mảnh vải che thân, dáng người uyển chuyển, bộ ngực nhô cao, cặp mông đầy đặn, làm cho người đối diện khi nhìn thấy phải sinh ra mơ tưởng. Giờ phút này vẻ mặt của nàng ta rất thống khổ, nửa thân người cong lại, đối mặt nhìn Đường Phong cùng Lôi Tẩu. Bàn tay nhỏ bé che ngực, hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt đỏ tươi tản ra cừu hận và oán hận vô tận. Chậm chậm nhìn bà Đường Phong, nghiến răng, nghiến lợi nói. Tại sao ngươi lại hủy diệt khỏa tâm tạng của ta chứ? Ngươi nhất định phải chết. Đường Phong nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái thứ đồ vật đó thật sự là tâm tạng. Căn cứ vào lời xa nữ nói, hủy diệt khỏa tâm tạng này chưa đủ đưa nàng vào chỗ chết. Nói cách khác, nàng không chỉ có một trái tim. Xa nữ cùng chủ quan, địa phương Mai Cốt Chi Địa này tà khí quỷ dị, chuồn vùi tánh mạng của mấy vạn cao thủ. Tuy lúc bình thường nàng có thể lợi dụng năng lực của bản thân áp chế tà khí trong phương viên ngàn dặm, nhưng dù sao huyết hồ cũng là mau huyết của cao thủ ngưng tụ ra, nàng ở trong đó tu luyện ngàn năm, nhưng nàng không cách nào áp chế tà khí này. Cho dù là nhân loại hay linh thú tới đây cũng không chạy đến bên huyết hồ này. Chương 500: Tứ quý tuyệt sát kiếm trận. Cho nên nàng liền dùng tâm tạng của mình phi phù trên mặt nước, giả dạng thành thiên tài địa bảo, hấp dẫn một ít linh thú tới đây, sau đó giết chết chúng, hấp thụ máu huyết. Lúc trước, Lôi Tẩu cũng bị hấp dẫn, nếu không phải thuộc tính của hắn có thể khắc chế tà khí, chỉ sợ cũng bị xà nữ giết chết rồi. Nhưng bây giờ, Đường Phong cùng Lôi Tẩu liên thủ, tâm tạng đã bị đánh nát, làm sao mà xà nữ không tức giận chứ? Quả nhiên là trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Dưới cơn phẫn nộ hiện ra nhân hình, đem máu trong huyết hồ ngưng tụ vào thân, chuẩn bị tập trung thực lực giết Đường Phong cùng Lôi Tẩu. Hiện tại trên người nàng không một mảnh vải che thân, có thể nói xuân quang vô hạn. Bất quá Đường Phong cũng không để ý, chỉ xem nàng là địch nhân. Trừ điều đó ra, trong mắt hắn không còn ý nghĩ nào khác. Mà mặt mo của Lôi Tẩu ửng đỏ, thoá mạ nhổ nước miếng nói: "Ta phỉ vào ngươi, ngươi là cái đồ không biết hổ thẹn, tại sao không mặc y phục mà lại chạy ra đây?" Lời này của Lôi Tẩu làm cho Đường Phong hết nói. Linh thú sau khi hóa hình đều trần truồng, Đường Phong cho hắn y phục để mặc, hắn lại nói khó chịu xé toàn áo. Mấy ngày nay Lôi Tẩu vẫn không được hài lòng về cái quần của mình, quá nhỏ quá chật, dựa theo bản tính của hắn khẳng định sẽ xé nát. Bất quá Đường Phong kịp thời ngăn cản, dạy bảo hắn hiểu được lễ nghĩa, liêm sĩ, hắn mới không làm như vậy. Bây giờ nhìn xà nữ trần truồng, nhìn không được, mở miệng châm chọc một câu. Xà nữ chậm rãi đứng thẳng lên, bộ ngực cao ngất lộ ra, cười lành nói.

Nhưng không ngờ, xà nữ ngẩng cao đầu xông đến, mạnh mẽ công kích về Lôi Tẩu. Rơi vào đường cùng, Lôi Tẩu chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, Lôi Tẩu bị đánh bay về sau hơn 10 trượng. Thân thể đang ở không trung, một cái đuôi rắn đã cuốn lấy hắn. Lôi Tẩu cùng đại xà chiến đấu, đã không rảnh mà chú ý tới Đường Phong. Bởi vì giờ phút này, hắn cũng gặp phải một cuộc chiến ác liệt. Thời điểm nhân loại này vừa động thủ, Đường Phong cảm nhận được áp lực. Đường Phong hiện giờ đã có thực lực thiên giai hạ phẩm, thân thể cường hạng vô cùng, có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực. Chỉ có thiên giai thượng phẩm mới làm được. Nói cách khác, nam nhân không có thần trí này khi còn sống là một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Kiếm quang điểm một cái, trong kim thế ẩn chứa xuân ý, giống như gió xuân thổi vào mặt, ẩn dấu sắc cơ trong đó, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đường Phong một kiếm quét qua, đồng thời duỗi tay, phóng ra mấy chuôi phi đao đâm vào ngực của đối phương. Vậy mà nam nhân này không tránh không né, tùy ý để cho phi đao bắn vào thể nội. Lực đạo cường đại đánh lên bộ ngực của hắn. Kiếm chiêu của hắn đã bao phủ Đường Phong vào bên trong. Xuân ý triền miên, kiếm thế trầm tịch. Một kiếm sau so với một kiếm trước càng khó đối phó hơn. Đường Phong phát hiện mình phải cố hết sức mới ứng phó được. Trong lúc đó, kiếm chiêu của đối phương lại biến đổi. Hỏa diễm hừng hực đập vào mặt. Đường Phong cả kinh, vội vàng lùi về sau. Chẳng ngờ rằng, kiếm thế của đối phương lại biến đổi. Gió thu từng cơn, lại cho tâm tình của người ta thoải mái vui vẻ. Nhưng kiếm khí sắc bén lại làm cho người ta sợ hãi. Tử quý tuyệt sắc kiếm. Trong lòng Đường Phong khiếp sợ, tuy cùng nam nhân này giao thủ ba lượt, nhưng hắn đã biết được rốt cuộc kiếm pháp của đối phương là gì. Dù sao trước khi tiến vào Bạch Đế Bí cảnh, Đường Phong đã nhìn thấy Tứ Đại Thành Chủ thi triển ra Tử quý tuyệt sắc kiếm trận, cùng cảm nhận kiếm ý chất chứa trong đó. Mà nam nhân này thi triển ra tuyệt đối là Tử quý tuyệt sắc kiếm, mặc dù mới chỉ ba chiêu, nhưng đã bao gồm tam quy biến hóa. Nếu như đoán không sai, kiếm tiếp theo chính là Đông kiếm. Một khi hắn thi triển ra, nếu mình không thể thoát ra, sẽ lâm vào bên trong Tử quý tuyệt sắc kiếm chính thức. Tuế nguyệt diễn biến luân hồi, mình sẽ rất nhanh và yếu đi. Quả nhiên, kiếm chiêu của đối phương chất chứa hàng ý vô hạn, gió lạnh gào thét giống như rơi vào hầm băng. Đồng kiếm xuất, Tử quý tuyệt sắc kiếm thành. Vô số kiếm quang đem Đường Phong bao phủ vào bên trong. Tử quý tuyệt sắc kiếm biến ảo khôn lường, nóng lạnh luân chuyển, tuế nguyệt luân hồi. Đường Phong cười khổ không thôi, tuy đã sớm nghe qua đại danh Tử quý tuyệt sắc kiếm của Bạch Đế Thành, nhưng hắn không nghĩ đến sẽ có lúc hắn bị bao phủ. Nếu như không nhanh thoát thân, một khi bị Tử quý chi lực xâm nhập, thân thể của mình sẽ già yếu rất nhanh. Người này sử dụng Tử quý tuyệt sắc kiếm, như vậy hắn nhất định là người của Bạch Đế Thành. Hơn nữa xuân hạ thu đông Tử quý tuyệt kiếm đều đồng thời xuất ra. Ngay cả Tứ Đại Thành Chủ cũng không thể nào làm được tới trình độ này. Bốn vị thành chủ chỉ có thể tu luyện được một loại thuộc tính và công pháp dùng để phối hợp với nhau mà thôi. Chương 501. Cha vợ gặp con rể. Nói cách khác, người này có thân phận địa vị cùng thực lực cao hơn Tứ Đại Thành Chủ. Cộng với niên kỷ của hắn thì cũng không khó đoán ra thân phận của hắn. Trong lòng Đường Phong rầu rĩ không thôi, cũng không biết tại sao người này lại biến thành bộ dạng như hôm nay. Bất quá hiện giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi Tử quý tuyệt sắc kiếm này. Người này khi còn sống là thiên giai đỉnh phong, sau khi chết một thân thực lực cũng không hề giảm đi. Hơn nữa uy lực của Tử quý tuyệt sắc kiếm theo bốn phương tam hướng ập đến, đem Đường Phong khóa ở bên trong, khiến Đường Phong nhất thời không biết làm thế nào để thoát thân. Bộ kiếm pháp này tuyệt đối là bộ kiếm pháp thần kỳ nhất, lặng lẽ ác liệt nhất mà Đường Phong đã gặp. Bất quá đã có kiếm chiêu thì chắc chắn phải có nhược điểm. Dùng nhãn lực của Đường Phong, tuy không thể tìm hiểu ra nhược điểm của bộ kiếm này, nhưng hắn cũng có cách để khắc chế. Đó chính là đối phó thanh kiếm mẹ của người này. Thanh kiếm này đại khái cũng là một thanh thiền binh, chỉ có điều ở trong bụng xà nữ bị ăn mòn mất đi bộ dáng ban đầu, toàn thân loang lộ, hiển nhiên khó chịu nổi một kích. Nhất là chủ nhân của nó sau khi sử xuất ra Tử quý tuyệt sắc kiếm, thần kiếm càng thêm rung động, phảng phất sắp tới thời khắc vỡ nát. Đường Phong vốn định đập nát thanh kiếm mẹ này, chỉ cần kiếm bị hủy thì Tư Quý tuyệt sắc kiếm cũng không cách nào tiếp tục thi triển. Tuy cách này không tệ, nhưng muốn áp dụng lại không dễ dàng chút nào. Người này thần trí đã biến mất, tử khí bao trùm toàn thân, đã chết không biết bao nhiêu năm tháng mà kiếm chiêu vẫn thập phần linh hoạt. Khi còn sống, người này chắc chắn là một cao thủ sử dụng kiếm. Đường Phong nhờ một thần khí lực cùng tốc độ, luôn toàn lực duy trì, không để cho đối phương đánh trúng. Nhiều lần kiếm của đối phương cũng đi sượt qua sát người Đường Phong, nhưng thủy chung vẫn không chạm đến được. Hơn nữa thân phận người này đặc thù, Đường Phong cũng không đành lòng đem thân thể của hắn đánh hỏng đi. Nếu không, Đường Phong xuất ám khí ra, hủy diệt thân thể hắn là có thể dễ dàng phá giải Tư Quý tuyệt sát kiếm. Đường Phong còn chưa kịp làm gì, thì uy lực của Tư Quý tuyệt sát kiếm đã hiện ra. Đường Phong chỉ cảm thấy trong thân thể hắn có một luồng năng lượng cổ lão tuần hoàn. Loại năng lượng này nhanh chóng khiến cho huyết nhục của Đường Phong suy yếu đi. Khẽ cắn môi, lần này không thể không phạm thượng rồi, chỉ có thể phá hủy thân thể của hắn mới thoát được uy lực của kiếm thế. Chính vào lúc này, trong lòng Đường Phong khẽ động, đột nhiên nhớ tới một thứ, vội vàng từ trong mị ảnh không gian lấy nó ra. Tỳ hỏa thạch. Ngày đó Hạ Chỉ Mộng trước lúc Đường Phong đi vào Bạch Đế bí cảnh đã đưa cho hắn phòng thân. Nhưng từ sau khi tiến vào đây, Đường Phong vẫn chưa gặp phải loại thời tiết thiên hỏa hàng lâm, cho nên vẫn chưa sử dụng tới nó. Giờ phút này bị Tư Quý tuyệt sắc kim quân lấy, mà trong đó có một cổ lực lượng là hỏa thuộc tính. Xuất ra tỳ hỏa, Đường Phong cũng chỉ là muốn thử một lần, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Tỳ hỏa thạch vừa xuất, Tư Quý lực lượng vây quanh bản thân liền mất đi một cổ. Còn lại ba cổ tuy vẫn khó chơi, nhưng đã không thể tiếp tục tổ thành Tư Quý tuyệt sắc kiếm. Không hổ là bảo bối, có thứ này trong tay, cơ hồ có thể không cần e ngại hỏa linh khí quấy nhiễu. Tỳ hỏa thạch này, nếu như bị địch nhân của Tần Tứ Nương lấy được, thì nàng hẳn là tức khi muốn chết. Nàng một thân cường khí đều là hỏa thuộc tính. Nếu đụng phải khắc tinh này, làm sao phát huy được thực lực? Tư Quý lực lượng biến mất một cổ, áp lực của Đường Phong cũng giảm đi nhiều. Cổ lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể lúc này cũng nhanh chóng biến mất, không thấy. Ngược lại trung niên nhân kia, ánh mắt vốn đang ngốc trệ, đột nhiên thoáng vặn vẹo. Trong cổ họng phát ra tiếng ưng ực, liên hồi như muốn nói cái gì. Đường Phong cũng không hiểu được hắn muốn nói điều gì. Cùng lúc đó kiếm chiêu công kích Đường Phong cũng trở nên tản mạn vô lực, không mang theo chút sát cơ nào, giống như chỉ cố ý đánh ra cho có vậy thôi. Do đó Đường Phong ứng phó liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn muốn nói cái gì? Đường Phong cau mày suy tư. Người trung niên kia cũng gấp gáp khó chịu. Hắn muốn biểu đạt ý tứ nhưng lại nói không được, mà một tia thần thức còn lại cũng không dám sử dụng bừa bãi, cho nên không thể nào truyền âm cho Đường Phong. Hai người dựng mắt nhìn nhau, kiếm chiêu của người trung niên lại biến đổi, trở nên càng thêm tản mạn. Đường Phong tập trung ánh mắt, nhìn kỹ thì phát hiện ra hắn dùng kiếm thay bút, vạch lên hư không mấy chữ. Đi vào. Đi vào đâu? Đường Phong đang còn nghi hoặc khó hiểu, thì thấy ánh mắt của trung niên nhân đảo về chỗ xà nữ. Tiến vào trong bụng xà nữ ư? Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, người này là từ trong bụng xà nữ bị nhổ ra. Mà muốn đánh chết xà nữ thì cách tốt nhất là đi vào trong người nó tìm trái tim của nó. Người này xác thực là thần trí còn chưa có mất hết. Cùng với thân phận đặc thù của hắn, Đường Phong cũng không có hoài nghi gì nhiều. Lập tức làm ra quyết định. Thân thể uốn éo hướng trường kiếm của đối phương lao tới. Trùng niên nhân cũng nhẹ nhàng huy kiếm, đi tới chọc chéo qua hông của Đường Phong. Đường Phong giả vờ miệng phun máu kêu lên thảm thiết. Trùng niên nhân càng dứt khoát, nắm lấy cổ Đường Phong nhảy mấy cái, đã tới bên cạnh thân thể của đại xà. Xà nữ đang cùng lôi tàu chiến đấu thấy như vậy thì liền há miệng nuốt cả hai người Đường Phong vào trong bụng. Phong lão đệ! Lôi tàu hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Mấy ngày nay hắn từ chỗ Đường Phong học được một bộ kiếm pháp, bộ sát kiếm, khiến thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa Đường Phong rất hợp tính hắn, mặc dù ở chung thời gian không dài nhưng cũng có chút tình nghĩa. Vậy mà hiện giờ hắn lại chứng kiến Đường Phong bị con đại xà trước mặt một ngụm nuốt vào trong bụng. Thử hỏi Đường Phong làm sao còn sống được đây. Trong miệng đại xà phát ra tiếng cười như chuông bạc, đắc ý vạn phần. Tiểu tử kia đã bị xử lý xong rồi, tiếp theo sẽ tới phiên ngươi. Tiểu súc sinh à, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại nha. Ai da, đừng lo, sẽ nhẹ nhàng thôi. Tính đơn thuần về mặt thực lực, thì Lôi Tẩu và xà nữ sàng sàng nhau. Xà nữ chỉ hơi nhịn hơn một chút, mà bây giờ trên tay Lôi Tẩu có thần luân mộc tâm. Xà nữ lại chiếm lấy thiên thời địa lợi, cho nên hai người chiến đấu không thể trong thời gian ngắn là có thể phân thắng bại. Vì vậy xà nữ mới muốn nhanh chóng diệt sát Đường Phong, sau đó mới toàn tâm đối phó với Lôi Tẩu. Ở trong vòng ngàn dặm của mai cốt địa tinh huyết này, xà nữ cơ hồ có thể xem như bất tử. Chỉ cần có thể tiêu hao hết khí lực của Lôi Tẩu là nàng có thể giành được thắng lợi. Đường Phong đã bị nàng nuốt vào trong bụng, hiện giờ chỉ cần chuyên tâm dùng tiêu hao chiến với tên Lôi Tẩu này là xong. Cuộc chiến của thất gia linh thú uy lực rất tuyệt luân. Lôi Tẩu đang nổi giận nên ra tay không hề cố kỵ. Phương viên trăm dặm chung quanh đều là một mảnh cát bay đá chạy. Bầu trời sấm sét cuồn cuộn, dưới mặt đất thì máu tươi quay cuồng giống như ác ma hàng lâm. Đường Phong giờ phút này lại đang ở trong một khối địa phương tuyệt đối an toàn. Sau khi bị xà nữ nuốt vào, Đường Phong đã vận lên hộ thân cương khí ngăn cản mùi máu tanh hôi cùng độc khí quấy nhiễu. Không lâu sau, hắn và trung niên nhân đã rơi xuống một khu vực trống trải trong bụng của xà nữ. Vừa tới, trên ngực trung niên nhân liền tỏa ra một vần sáng thanh khiết. Vần sáng này sau khi xuất hiện liền lập tức lan rộng, được hắn cùng Đường Phong bao bọc. Trong thoáng chốc, mùi tanh tưởi xung quanh liền bị xua đi không còn một chút nào. Trung niên nhân liền khoanh chân ngồi xuống, sau một lát mới mở mắt ra. Bộ dáng đã không còn cứng ngắc ngốc trệ như trước, mà ngược lại có một tia sinh khí, trong mắt cũng đầy tinh quang, ẩn chứa uy nghiêm của một vị thượng sĩ giả. Trung niên nhân nhìn tới Đường Phong, trong ánh mắt lại có chút ý vị vui mừng và giải thoát. Người là người Hà gia? Trung niên nhân hỏi. Đường Phong nhẹ lắc đầu. Ta không phải người của Bạch Đế Thành. Lông mày trung niên nhân nhíu lại, sắc mặt rất cổ quái. Hắn không ngờ rằng bản thân thiên tân vạn khổ cố gắng chờ đợi, đến lúc gặp người lại không phải người của Bạch Đế Thành. Điều này làm cho hắn nhất thời khó xử. Nhìn thần sắc biến ảo trên mặt trung niên nhân, Đường Phong vội vàng hỏi. Xin hỏi các hạ, có phải là Khang Nhân Bạch Tiền Bối? Trung niên nhân gật đầu. Là ta. Đường Phong nhẹ thở ra một hơi, trong lòng đã biết suy đoán của bản thân không sai. Vị này đúng là thành chủ đời trước của Bạch Đế Thành, là phụ thân của Bạch Nguyệt Dung và Bạch Tiểu Lại. Người là ai? Tại sao lại có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh? Bạch Khang Nhân mở miệng hỏi, lúc này xem như số mệnh đi. Tuy tên nhóc này không phải người của Bạch Đế Thành, nhưng sự tình lần này cũng chỉ có thể phó thác cho hắn mà thôi. Vạn bối Đường Phong là do Xuân Thành Chủ dùng một lần đại công từ rất nhiều năm trước, đổi lấy một cơ hội cho ta tiến vào nơi đây. Ta tới nơi này để tìm kiếm một loại thảo dược có tên là xích tâm quả. Xích tâm quả ư? Bạch Khang Nhân nhướng mày. Người có thần nhân kinh mạch bị hao tổn cần phải chữa trị sao? Đường Phong thần sắc buồn bã chi tiết nói ra. Là Bạch Tiểu Lại bị người ta ngộ thương, kinh mạch đã bị hao tổn. Đường Phong cũng không nói rõ Bạch Tiểu Lại là do ai làm cho bị thương. Dù sao Hàn gia cũng coi như một phần tử của Bạch Đế Thành, lúc này nói ra chỉ tội làm cho người ta chán ghét. Tiểu Lại bị thương ư? Thần sắc Bạch Khang Nhân lộ ra vẻ tức giận. Ai dám tổn thương nó? Bị thương như thế nào? Chuyện này Đường Phong có muốn giấu cũng không giấu được, nên hắn đành ngắn gọn kể lại một lần. Bạch Khang Nhân nghe xong không khỏi nhìn Đường Phong vài lần, khẽ cười nói. Tiểu Lại nguyện ý vì ngươi mà chịu thương sao? Các ngươi đã... Đường Phong lập tức cùng kinh nói. Ta cùng Lại Tỷ tình đầu ý hợp, đã cùng nhau ưng thuận cả đời. Bất quá tiền bối đã vài chục năm không có lộ diện, cũng không cách nào thông tri cho tiền bối được. Bạch Khang Nhân gật đầu. Sau khi nghe những lời này, thái độ của hắn đối với Đường Phong chuyển biến rất nhiều. Hắn cẩn thận nhìn lại thì lại giật mình. Bản thân hắn vậy mà không thể nhìn thấy được tu vi của Đường Phong. Đường Phong phảng phất không như một người bình thường. Nhưng vừa rồi, Bạch Khang Nhân đã cùng Đường Phong so chiêu, cho nên biết rõ tên tiểu tử này có thực lực không kém gì một cao thủ thiên giai trung phẩm. Thân thể có tốc độ và lực bạo phát, so ra còn cường hạng hơn cả cao thủ thiên giai trung phẩm. Tên này là con nhà ai? Bạch Khang Nhân có chút tò mò. Tiền bối. Đường Phong thấy Bạch Khang Nhân nhìn chằm chằm với ánh mắt giống như cha vợ đánh giá con rể vậy, thì trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Ai, cũng đã mấy chục năm, tiểu lại hiện giờ cũng đã lớn rồi. Bạch Khang Nhân mỉm cười rồi thở dài. Tiểu lại nguyện ý vì ngươi mà chịu kinh mạch hao tổn, ngươi lại nguyện ý vì nó mà đi vào Bạch Đế bí cảnh này một mình mạo hiểm. Cảm tình của các ngươi ta cũng đã phần nào hiểu ra được. Ý của tiền bối là? Đường Phong chần chừ hỏi. Còn gọi cái gì mà tiền bối? Bạch Khang Nhân cười ha ha. Người biết tiểu lại nhà ta đã đến như vậy rồi còn khách khí cái gì? Trong cuộc đời không một ai thoát được sinh lão bệnh tử. Hai người các ngươi có thể nguyện ý vì đối phương trả giá lớn như vậy. Ta đây rất vui mừng. Đường Phong có chút bối rối, gãi gãi đầu rồi ôm quyền nói. Đường Phong, bài kiến nhạc phụ đại nhân. Bạch Khang Nhân cười nói, không cần đa lễ, đây vốn là một việc vui, chỉ là ta và nhạc tế ngươi gặp mặt ở một chỗ, có vẻ không thích hợp. Vị thành chủ Bạch Đế Thành đời trước này, tính tình cũng rộng lượng, biết rõ chuyện của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, nhưng không hề có chút ý phản đối. Bởi vì hắn hiểu được, một người trẻ tuổi tuấn kiệt như Đường Phong cũng đã đủ tư cách xứng đôi với nhi nữ của hắn rồi. Huống chi hắn cũng đã chết nhiều năm, chỉ là cơ duyên xảo hợp còn lưu lại một tia thần trí. Lúc này hắn không muốn phản đối cũng không làm gì được. Trong lúc nhất thời, Đường Phong không khỏi đối với vị nhạc phụ đại nhân này có chút bội phục. Đây mới đúng là khí độ mà một vị thường vị già nên có. Không như đám rác rưởi người hàng gia, tự cho bản thân là một phần tử của Bạch Đế Thành, cả ngày mắt đều cao hơn trán, phảng phất như trên đời này, ngoại trừ hàng gia bọn chúng ra, những người khác đều là rác rưởi. Đúng rồi. Nguyệt Dung tình hình thế nào rồi? Đã lập gia đình chưa? Bạch Khang Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hiện giờ trong lòng chỉ nhớ nhất hai tiểu nữ nhi của mình. Bạch Tiểu Lại hiện giờ đã có nam nhân trước mặt chiêu cố, xem như đã tốt rồi. Ngược lại đứa con gái lớn, từ sau khi bản thân hắn mất tích, khẳng định là rất vất vả. Đường Phong ảm đạm nói. Nàng hiện giờ là Bạch Đế Thành thành chủ. Tới nay vẫn còn lẻ loi một mình. Tuy cũng đã đoán trước được tình huống này, nhưng Bạch Khang Nhân vẫn không khỏi thở dài. Ai, khổ thần nó. Thấy thần sắc thương cảm của Bạch Khang Nhân, Đường Phong cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng yên đứng một bên. Sau một lúc, Bạch Khang Nhân mới nghiêm mặt nói. Thời gian của ta cũng không nhiều lắm, nàng ngắn gọn. Người cẩn thận nghe cho kỹ. Chuyện này liên quan đến sự hưng nguy tồn vong của Bạch Đế Thành sau này. Vâng. Đường Phong vội vàng chỉnh sắc nói. Sau đó, Bạch Khang Nhân liền đem chuyện phát sinh mười mấy năm qua, nói một lần. Mười mấy năm trước, hắn mang theo Bạch Đế Ấn, tiến vào trong Bạch Đế Thành. Cũng vì lúc đó một thân thực lực đã tới thiên giai đỉnh phong, cho nên muốn đi vào Bạch Đế bí cảnh, tìm một ít linh thú để luyện tập. Hy vọng từ trong chiến đấu cảm ngộ thiên địa linh khí, đột phá bình chướng, tấn chức linh giai. Chương 502 Bạch Đế Ấn. Trong Bạch Đế Thành, linh thú không hiếm. Lục gia linh thú đỉnh phong cũng có không ít, rất dễ dàng trở thành đối thủ của hắn. Lôi Tẩu cũng là một trong những đầu linh thú hắn dùng làm đối tượng thí luyện. Bất quá khi đó Lôi Tẩu cho rằng hắn mưu đồ thiên lôi thần mộc, cho nên ra tay không hề lưu tình, cơ hội là dùng mạng đổi mạng để chiến đấu. Sau một hồi ác chiến, Bạch Khang Nhân không thể không bị bước ra, rời khỏi cái sơn cốc đó. Về sau hắn lại phát hiện ra vài đầu lục gia linh thú, trong khổ chiến cũng có chỗ cảm ngộ. Nhưng là trời không ưu ái hắn, trong một lần vô tình, hắn lại bước chân vào địa bàn của một con thất gia linh thú. Dùng thực lực thiên giai đỉnh phong của hắn, thật sự không cách nào ngăn cản thất gia linh thú chỉ uy. Sau một phen chiến đấu, hắn liền trọng thương. May mắn, đầu thất gia linh thú này cũng không thiện chiến, nếu không lúc đó hắn đã bỏ mạng rồi. Sau khi dốc sức liều mạng chạy đi, Bạch Khang Nhân thầm tính toán, muốn trở về Bạch Đế Thành để dưỡng thương. Nhưng khi hắn mang theo một thân trọng thương, đi ngang qua phạm vi gần 20 dặm, cách huyết hồ này, thì máu tươi từ miệng vết thương lại mất đi không chế, không ngừng chảy ra. Càng vận công thì tốc độ thoát máu càng nhanh. Không đợi hắn kịp rời khỏi chỗ này, thì xà nữ đã hành động. Sau một hồi chiến đấu, đã đưa hắn đánh chết rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Đường đường một đời Bạch Đế Thành thành chủ, lại chết oan uổng như vậy, chỉ có thể nói ông trời bất nhân thôi. Bạch Khang Nhân lúc trước cũng biết khu vực huyết hồ này có chút quỷ dị, cho nên sau khi bị thương, hắn căn bản không dám tới gần huyết hồ. Nhưng hắn vạn phần không ngờ rằng, ở khoảng cách hơn 20 dặm, vậy mà vẫn chịu ảnh hưởng, cho nên hơi có chút coi thường. Thẳng đến khi bị xà nữ nuốt vào trong bụng, Bạch Khang Nhân mới biết được phạm vi ngàn dặm chung quanh đây là một mảnh mai cốt chi địa. Dưới mặt đất ẩn chứa vô số máu huyết cao thủ, hắn nếu không bị thương cũng vô sự. Nhưng chỉ cần bị thương thì máu tươi liền sẽ bị dẫn dắt ra, không cách nào ngăn cản được. Vốn là khi bị xà nữ nuốt vào bụng, ta phải bị tiêu hủy rồi mới đúng chứ. Bạch Khang Nhân lúc nói những lời này, sắc mặt rất bình tĩnh, thần sắc không có chút chấn động nào, phảng phất như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng nhờ một kiện đồ vật lại có thể bảo trụ thân thể ta cùng mục tiêu thần thức. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không dám hiện thân, là vì muốn chờ có người của Bạch Đế Thành tới đây, đem vật này giao phó lại. Vừa nói, Bạch Khang Nhân thò tay vào trong ngực, móc ra một khối hình tứ phương, toàn thân trắng loạn như ngọc, liên tục chớp động quang mang thanh khiết. Vật này to cỡ chừng nắm tay hài đồng, bề ngoài nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng khiến Đường Phong rất sợ hãi. Chỉ có điều lúc này, trên vật trắng nặng như ngọc này lại có một tia năng lượng màu đen đang lưu động. Bạch Đế Ấn. Đường Phong lập tức nghĩ tới vật này. Đúng vậy, đây chính là biểu tượng của Bạch Đế Thành ta. Bạch Đế Ấn này cả Bạch Đế Thành trừ Lịch Đại Thành chủ ra, không người nào biết nó có tác dụng gì. Chỉ biết nó là biểu tượng do tổ tiên lưu lại mà thôi. Bạch Khang Nhân nhẹ nhàng cười nói. Kỳ thật, tác dụng của nó không phải là ta với ngươi có thể tưởng được. Mặc dù ta đã hao phí mấy chục năm thời gian tìm hiểu, nhưng cũng không thể nào thấu đáo được. Dừng một chút, Bạch Khang Nhân lại nói. Còn yêu nữ kia cũng phát giác được sự tồn tại của Bạch Đế Ấn. Bất quá, Bạch Đế Ấn có tác dụng rất đặc biệt, khắc chế tà khí của yêu nữ kia. Cho nên mười mấy năm qua, ta vẫn luôn muốn dùng tà khí trong cơ thể, luyện hóa Bạch Đế Ấn, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Tia năng lượng màu đen lượn lờ trên Bạch Đế Ấn kia hẳn là do xà nữ muốn luyện hóa Bạch Đế Ấn mà hình thành. Bạch gia tổ tiên chúng ta cũng là trong lúc vô tình có được Bạch Đế Ấn này, từ trong đó học được tứ quý tuyệt sắc kiếm, mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn, lại ở chỗ này thành lập nên Bạch Đế Thành nhằm thủ hộ một phiến tiểu thiên địa, dùng tài nguyên trong phiến thiên địa này để phát triển Bạch Đế Thành. Đường Phong nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nguyên lai, tứ quý tuyệt sắc kiếm căn bản không phải do tổ tiên Bạch gia sáng tạo, mà là từ trong Bạch Đế Ấn này đã học được. Bạch Đế Ấn đồng thời cũng là chìa khóa để ra vào Bạch Đế Cảnh. Bạch Khang Nhân tiếp tục nói. Có nó là có thể tự do xuất nhập Bạch Đế Cảnh, không cần phải thi triển tứ quý tuyệt sắc kiếm để mở ra Bạch Đế Cảnh chi môn. Tin tức thú vị như vậy, ở trong cả Bạch Đế Thành, chỉ sợ cũng chỉ có Lịch Đại Thành Chủ mới biết được. Ngay cả Tư Quý Thành Chủ cũng không thể nào biết. Chỉ có điều lúc Bạch Khang Nhân mất tích, còn chưa kịp đem Bạch Đế Ấn truyền lại cho Bạch Nguyệt Dung, khiến cho nàng làm Thành Chủ mà hoàn toàn không biết gì. Ta hiện tại cần người đem nó mang ra ngoài, đưa cho Bạch Nguyệt Dung. Hai mắt Bạch Khang Nhân đột nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Mệnh lệnh của trưởng bối, vạn bối tất nhiên sẽ không phụ nhờ vả. Đường Phong ôm quyền cung kính, đem Bạch Đế Ấn nhận lấy, cầm vào tay chỉ cảm thấy một mảnh ôn hòa, làm cho tâm thần rung động. Người không muốn có nó sao? Bạch Khang Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Phong. Có nó, ngày sau người có thể tự do ra vào Bạch Đế bí cảnh, càng có thể thi triển ra tứ quý tuyệt sắc kiếm, tương đương với tự mình có được cả mảnh thiên địa này. Muốn chứ? Đường Phong thẳng thắn nói, hắn biết rõ đây là Bạch Khang Nhân muốn thăm dò hắn. Mặc dù nói Bạch Tiểu Lại cùng hắn tâm đầu ý hợp, nhưng dù sao cũng mới chỉ gặp mặt vị nhạc phụ đại nhân này lần đầu. Đối phương không biết gì về hắn, cho nên có chút lòng nghi ngờ là bình thường. Hai mắt Bạch Khang Nhân khẽ híp lại, giống như chim ưng rình mồi nhìn Đường Phong. Cái ta muốn thì rất nhiều, nhưng ta sẽ tự dùng chính sự cố gắng của bản thân mình để thu lấy. Đường Phong khẽ lắc đầu nói, nếu ta mang Bạch Đế Ấn vùng trộm thu giữ, thì ngày sau cũng không có mặt mũi nào gặp lại Lại Tỷ. Cùng Lại Tỷ so sánh, mảnh thiên địa này không có cũng không sao. Một nữ nhân có thể vì mình cam nguyện trả giá hết thảy, thì chính mình làm sao có thể nhận tâm lường gạt nàng, cô phụ nàng đây. Bạch Khang Nhân nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi rồi mới nói. Ta không biết ngươi là giả vờ hay thật lòng, nhưng ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi, tin tưởng vào Tiểu Lại sẽ không nhìn nhầm người. Một chút thần thức cuối cùng này của Bạch Khang Nhân cuối cùng cũng chỉ để duy trì một lúc, sau đó tan thành mây khói. Đường Phong cũng không giải thích thêm nhiều, hắn biết rõ hiện tại có nói gì cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể đem Bạch Đế Ấn thu vào trong mị ảnh không gian, chờ tới lúc ra ngoài sẽ giao lại cho Bạch Nguyệt Dung. Chương 503. Một cái linh mạch, một phương thiên địa. Vật này vốn chính là của Bạch Đế Thành, Đường Phong không có tư cách thu lấy nó. Vốn sự việc tới đây là ổn, nhưng khi Đường Phong đem Bạch Đế Ấn thu vào trong mị ảnh không gian, thì một phiến tiểu không gian này lại đột nhiên chấn động mạnh liệt. Bạch Đế Ấn ở bên trong, mất đi khống chế, chạy loạn khắp nơi, mang theo một cổ lực lượng uy áp khổng lồ, cường hành va đập vào trong mị ảnh không gian. Một loạt tiếng răng rắc vang lên, Đường Phong tập trung tư tưởng nhìn lại, thì không khỏi giật mình, bởi vì mị ảnh không gian có vẻ như muốn bị phá nứt, đồ vật bên trong bị nháo loạn cả lên, chuyện này trước kia chưa từng có. Chuyện gì thế này? Đường Phong rất nghi hoặc, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được là Bạch Đế Ấn cùng mị ảnh không gian không thể nào dung hợp với nhau. Rơi vào đường cùng, Đường Phong cũng chỉ có thể đem Bạch Đế Ấn từ trong mị ảnh không gian ra ngoài. Đang muốn động thủ, thì Bạch Đế Ấn lại từ trong mị ảnh không gian tự mình phá ra, rồi không ngừng bay vòng quanh Đường Phong mấy vòng. Toàn thân một màu nõn ngọc của nó không ngừng tản ra từng vòng hào quang. Sau đó, nó lại đột nhiên nhào tới chỗ đan điền của Đường Phong. Đường Phong quá sợ hãi, định thò tay bắt lấy nó. Nhưng khi bàn tay chạm vào Bạch Đế Ấn, lại có cảm giác không chân thật. Bạch Đế Ấn giống như đã hóa thành một đoàn năng lượng, khiến Đường Phong không thể nào chụp bắt được. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Đế Ấn đã vọt tới chỗ đan điền của Đường Phong, rồi biến mất không thấy. Đường Phong toàn thân chấn động, bản năng cảm giác thấy trong đan điền mình có nhiều thêm một thứ. Đường Phong vội vàng xé áo nhìn xuống vị trí bụng mình. Chỗ đó làm gì còn bóng dáng của Bạch Đế Ấn. Sắc mặt Bạch Khang Nhân cũng đại biến. Một loạt sự việc trong chớp mắt vừa rồi, hắn đều tường tận chứng kiến. Bạch Đế Ấn lại tự nhiên biến mất. Bạch Đế Ấn ở trong tay hắn cũng đã vài chục năm, mà hắn cũng không thể nào nhìn ra được chút bí mật nào. Ngoài việc có thể sử dụng nó ra vào Bạch Đế Cảnh, cùng sử dụng Tư Quý Tuyệt Sắc kiếm ra, thì không còn biết được thêm tác dụng nào. Chuyện này là sao? Đường Phong cũng ngây ngốc không thôi. Bản thân hắn nhìn từ bên ngoài thì không có gì thay đổi. Nhưng nếu nội thị thì có thể thấy được. Ở trong đan điền hắn hiện tại, Bạch Đế Ấn đang bị Tiểu Khô Lâu cầm trên tay. Mấy giọt chất lỏng ngưng tụ toàn thân thực lực của hắn hiện tại cũng đang không ngừng quay tròn xung quanh Bạch Đế Ấn. Nó làm sao có thể chui vào đây mà không tổn thương mình chút nào? Tình huống này quá mức quỷ dị, mặc dù bản thân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng Đường Phong vẫn rất bình an. Bạch Khang Nhân nhìn Đường Phong, Đường Phong lại nhìn hắn, hai người trừng bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ra sao. Trong giây lát, Bạch Khang Nhân giống như đột nhiên nhớ thấy điều gì, cả kinh hồ lên. Đường Phong, chẳng lẽ ngươi đã bước vào cảnh giới thiền nhân hợp nhất? Đường Phong không hiểu tại sao, lúc này Bạch Khang Nhân lại hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn gật đầu thành thật trả lời. Vạn bối may mắn ở trước đây vài ngày, lúc tấn chức thiền giai, xác thực đã bước vào cảnh giới thiền nhân hợp nhất. Bạch Khang Nhân hít vào một ngụm lạnh khí, nhìn Đường Phong bằng ánh mắt khó có thể tin được. Thậm chí trong ánh mắt của Bạch Khang Nhân còn ẩn chứa một chút hâm mộ. Tên thiếu niên này, nếu không phải là con rể của hắn, chỉ sợ hắn đã ghen ghét muốn chết, hận không thể nào đục vô mặt tên này một đấm. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng những tân chức thiên giai mà còn có thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà biết bao nhiêu người ước mơ. Cái này nên gọi là yêu nghiệt hay là quái thai đây? Trách không được, lúc trước tại sao chính mình lại nhìn không thấy được thực lực của hắn? Trách không được, vì sao nhìn bề ngoài của hắn không khác gì một người bình thường? Thì ra là do cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất này làm nên. Thiên nhân hợp nhất, thiên chính là ta, ta chính là thiên. Tuy hiện tại, Đường Phong mới chỉ bước vào cảnh giới này, xem như chỉ mới bước vào đoạn đường đầu tiên. Nhưng thời gian qua đi, thành tựu của hắn chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết. Tới lúc đó cả thiên địa này chỉ sợ không còn ai có thể là đối thủ của hắn rồi. Tốt, rất tốt. Bạch Khang Nhân nhanh chóng khôi phục thần sắc, Phong Tiến cười lớn. Không ngờ được, hậu nhân Bạch gia ta lại có ánh mắt tin tưởng như vậy. Chọn người vừa ý lại là một tuấn kiệt trẻ tuổi xuất sắc thế này. Lão phu có chết cũng không hối tiếc gì rồi. Nhạc phụ đại nhân, cái này cùng Bạch Đế Ấn có quan hệ gì sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Bạch Khang Nhân hít sâu một hơi, sinh cơ trên người so với vừa nãy nhạt nhòa hơn nhiều. Xem tình hình có lẽ thì thần thức còn sót lại của hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Bất quá cũng đủ cho hắn giải thích nghi hoặc của Đường Phong. Đường Phong, người biết Bạch Đế bí cảnh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không? Vì cái gì linh khí nơi đây lại sung túc dư thừa như vậy? Vì cái gì ở nơi đây lại không có một bóng người? Tài phụ lớn nhất của Bạch Đế bí cảnh không phải vô số thiên tài địa bảo bên trong nó, mà là một thứ khác. Một thứ mà để cho các cao thủ linh giai cũng vạn phần ước ao. Thanh âm của Bạch Khang Nhân chậm rãi mà hữu lực. Thứ đó chính là linh mạch. Lịch đại thành chủ của Bạch Đế Thành tương truyền, có một ít bí mật sẽ không để nhiều người biết được. Bí mật này liên lụy quá lớn, cho nên tới bây giờ cũng chỉ có các đời thành chủ mới biết. Như Tư Quý thành chủ, mặc dù cũng là nhân vật trọng yếu, nhưng cũng chỉ biết được Bạch Đế bí cảnh là một nơi tu luyện tốt mà thôi. Linh mạch. Đường Phong lần đầu nghe tới danh từ này. Đúng vậy, linh mạch là do linh khí ngưng tụ mà thành, cũng giống như mạch khoáng vậy. Bạch Đế bí cảnh này có một cái linh mạch, chỉ tiếc là Bạch gia ta trải qua ngàn năm tìm hiểu cũng không thể nào tìm hiểu ra được bí mật của Bạch Đế bí cảnh. Do đó không ai tìm được linh mạch này nằm cụ thể ở chỗ nào. Nghe nói trong linh mạch có linh thạch, mà linh thạch chính là tinh hoa do linh khí ngưng tụ lại, biến đổi về chất mà hóa thạch. Một khối linh thạch cỡ lòng bàn tay ẩn chứa năng lượng cũng tương đương với tổng lượng cương khí của một cao thủ thiên giai đỉnh phong. Mà cái này cũng chỉ là một khối hạ cấp linh thạch mà thôi. Những khối linh thạch cao cấp hơn thì năng lượng ẩn chứa trong đó người có thể tưởng tượng ra. Đường Phong cũng phi thường khiếp sợ. Một khối linh thạch chỉ cỡ lòng bàn tay mà hàm lượng linh khí ẩn chứa bên trong cũng đủ để chống đỡ toàn thân cương khí của một cao thủ thiên giai đỉnh phong. Nghe cái này thôi cũng thấy quá mức khiếp hại đi. Một cái linh mạch, một phương thiên địa. Bạch Khang Nhân tiếp tục nói. Bạch Đế cảnh rốt cuộc hình thành như thế nào không ai biết được, nhưng cái quy tắc này thì sẽ không cải biến. Chính vì có một cái linh mạch như vậy tồn tại, cho nên mới có Bạch Đế bí cảnh sinh ra. Ta cũng không biết ngươi, ngươi đã nghe nói qua về Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung chưa? Đã nghe nói qua. Đường Phong gật đầu xác nhận, hai thế lực này chính là hai thế lực cường đại nhất trên đại lục hiện tại. Âu Dương Vũ cũng là linh giai cao thủ đến từ Huyết Vũ Thành. Theo ta được biết, bản doanh của hai thế lực này cũng là một phương thiên địa giống như Bạch Đế bí cảnh. Bọn hắn tự mình mỗi bên chiếm lấy một cái linh mạch. Thế nhân đồn rằng hai thế lực là cường đại, nhưng thật ra trong thiên hạ có vô số linh mạch. Loại tiểu thiên địa như Bạch Đế bí cảnh cũng có vô số. Trong những tiểu thiên địa này sẽ có một số gia tộc sinh tồn. Những gia tộc kia mặc dù không có số lượng linh gia cao thủ nhiều như Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là bọn họ không muốn xuất hiện trước mặt thế nhân mà thôi. Ta từng tại Lý Đường Đế Quốc, vô tình gặp qua hai vị linh giai cao thủ, tự xưng là đến từ Đào Nguyên Phương gia. Đại khái cũng là một trong những gia tộc đến từ một cái tiểu thiên địa như thế này. Thực lực đã tới cảnh giới linh giai, thì yêu cầu đối với linh khí phi thường nhiều. Linh khí ở ngoài giới đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của họ. Nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện để tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tiến vào những nơi có linh khí đầy đủ như những tiểu thiên địa như thế này. Đương nhiên, nếu có thể thu được linh thạch dùng để phụ trợ tu luyện thì càng tốt. Đây mới là nguyên nhân để Huyết Vũ Thành cùng Thiên Thánh Cung lớn mạnh. Tiểu thiên địa của bọn chúng hấp dẫn không ít linh giai cao thủ gia nhập, nhờ đó mới mạnh mẽ như hiện nay. Nghe Bạch Khang Nhân nói, Đường Phong mới hiểu được tại sao linh giai cao thủ lại nghe nói đến ít như vậy. Ngay cả trong Lý Đường Đế Quốc càng không có hồi chứng kiến. Cái này không phải là không có, mà là do những cao thủ này toàn bộ đều ẩn tàng trong các tiểu thiên địa hết. Linh khí ngoại giới đối với những cao thủ cấp bậc này đã không đủ tác dụng. Bọn họ làm sao có khả năng khắp nơi đi lại lãng phí thời gian. Càng nghĩ, Đường Phong càng cảm thấy sợ hãi. Bạch Đế Thành có một phường tiểu thiên địa như vậy, chỉ sợ cũng là hòa phúc tương trùng. Bạch Đế bí cảnh tồn tại, nếu để cho một số cao thủ linh gia khác biết được, thì chắc chắn sẽ mang tới tai họa ngập trời. Bạch Khang Nhân giống như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Phong, gật đầu nói. Chính vì tiểu thiên địa quá quý giá, cho nên sự tồn tại của Bạch Đế bí cảnh ở trong Bạch Đế Thành, người biết rõ mới không nhiều. Nếu có người biết được, cũng chỉ là những người thật sự tin tưởng nhất. Dứt lời, Bạch Khang Nhân lại thở dài một hơi, nói tiếp. Chỉ tiếc, Bạch Đế Thành ta qua nhiều năm như vậy, mà vẫn không có người tân chức lên giai, làm phụ kỳ vọng của tổ tiên, làm lãng phí đi một phương thiên địa như thế này. Nói tới đây, Bạch Khang Nhân hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Nhưng người lại bất đồng. Người hôm nay mới bao nhiêu tuổi, đã có thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngày sau, nhất định có thể tân chức lên giai. Hơn nữa hôm nay, người cũng đã được Bạch Đế Ấn thừa nhận. Chẳng khác nào nói, người chính là chủ nhân của cả tiểu thiên địa này rồi. Vì cái gì ta lại được Bạch Đế Ấn thừa nhận? Đường Phong hỏi. Thiên nhân hợp nhất. Người đối với thiên địa linh khí, lý giải đã đạt tới nhất định trình độ. Loại cảnh giới này cho dù là linh giai cao thủ, cũng khó mà đạt tới được. Bạch Đế Ấn là chìa khóa của cái Bạch Đế bí cảnh này, là trụ cột của cả mảnh thiên địa này. Người đã có thể lý giải nó thì nó tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi. Đường Phong nghe xong cũng có chút đầu váng mắt hoa. Vốn rằng hắn chỉ muốn đem Bạch Đế Ấn ra ngoài cho Bạch Nguyệt Dung, nhưng hiện giờ nó lại tự động chạy vào trong đan điền của hắn. Hắn cho dù muốn lấy ra cũng khó khăn. Bạch Khang Nhân nhìn Đường Phong, trong ánh mắt có chút thất lạc. Đại khái có lẽ là do tiếc hận người Bạch gia hắn không có loại năng lượng này. Bất quá hiện tại cũng không phải xấu. Đường Phong tốt xấu gì cũng là con rể của hắn, cũng coi như người một nhà. Hôm nay, Bạch Đế Ấn đã xem như là vật trong túi ngươi. Ngày sau, cái tiểu thiên địa này cũng là của ngươi. Đường Phong, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi tốt với tiểu lại. Nếu có thể thì làm thành chủ của Bạch Đế Thành. Ngươi cầm trong tay Bạch Đế Ấn, nên là thành chủ của Bạch Đế Thành này. Nói trắng ra, thì Bạch Đế Thành chẳng qua chỉ là một cái để che mắt cho Bạch Đế bí cảnh mà thôi. Lấy hai thứ ra so sánh, tầm quan trọng của Bạch Đế bí cảnh hơn xa rất nhiều so với Bạch Đế Thành. Hiện tại, Bạch Đế bí cảnh đã là của Đường Phong. Bây giờ thêm một cái Bạch Đế Thành thì có là gì? Đường Phong vội vàng khoát tay nói. Vạn bối thật sự không có phần tâm tư này, cũng không có sức để mà làm. Nhạc phụ đại nhân cũng đừng làm khó ta. Bạch Khang Nhân gật đầu nói. Cũng được, nhưng sau này, nếu như Bạch Đế Thành có gặp phải nguy hiểm gì, thì hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Ít nhất cũng phải bảo trụ được một tia huyết mạch cho Bạch Đế Thành, để cho bọn chúng tiến vào trong này tránh nạn. Chuyện này là tất nhiên. Đường Phong nghiêm túc gật đầu. À, có những lời này của ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Sắc mặt của Bạch Khang Nhân càng lúc càng khó coi, tử khí bao trùm càng nhiều. Bất quá, hắn vẫn kiên trì nói. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết diệu dụng của Bạch Đế Ấn. Mặc dù ta lý giải không nhiều, nhưng cũng đỡ mất thời gian cho ngươi lục lọi tìm hiểu. Những bí mật này đều là do các đời thành chủ trước khi lâm chung truyền lại cho thành chủ kế nhiệm. Nhưng hiện tại, Bạch Khang Nhân ta cũng chỉ có thể nói cho Đường Phong ngươi. Bạch Đế Ấn, nếu là chìa khóa của Bạch Đế bí cảnh này, thì chỉ cần có được nó sẽ tự do xuất nhập Bạch Đế cảnh. Hơn nữa, Bạch Đế Ấn cùng một phương tiểu thiên địa này liên kết chặt chẽ. Người có Bạch Đế Ấn thậm chí còn có thể điều động một bộ phận linh khí trong Bạch Đế bí cảnh cho bản thân sử dụng. Cũng chính vì vậy mà Bạch Khang Nhân mới có thể dùng thực lực của bản thân thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sắc Kiếm, vận dụng đồng thời bốn loại năng lượng bất đồng. Bạch Đế Ấn có tác dụng không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói sử dụng Bạch Đế Ấn còn có thể trưởng quản linh khí của cả một khu vực, có thể khiến cho khu vực đó linh khí khô kiệt hoặc là linh khí nồng đậm lên. Thực lực càng cao thì linh khí trong Bạch Đế bí cảnh càng giống như cường khí của bản thân, điều động thoải mái, dễ dàng, muốn nó như thế nào thì sẽ như thế đó.